Chương 681. Thiên thiên của anh thật thông minh. 10 phút sau, Bùi Diệp, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai quay trở lại. Bùi Diệp lại ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên, vẫn với dáng vẻ công tử quý phái, không hề có dấu vết nào của sự nhếch nhác, còn toát lên vẻ sảng khoái sau khi giải tỏa cảm xúc. So với vẻ tao nhã của anh, hai người Tiêu Mạnh thảm hại thấy rõ, dìu nhau đi vào quán bar với những vết bầm tím trên mặt. Thậm chí có thể miêu tả họ bằng ba từ, chẳng ra sao. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đều không nỡ nhìn thẳng vào họ. Tuy nhiên, khi đối mặt với Bùi Diệp, người đàn ông có thực lực còn mạnh hơn cả Phó Thiên Thiên. Hai người họ chỉ bị đánh thế này, đã xem như anh vẫn nể mặt cô mà nhẹ tay với họ. Nếu không, kết quả của họ còn thê thảm hơn. Sau khi trở lại chỗ ngồi, họ thấy anh ngồi bên cạnh cô còn thân mật hơn ban nãy. Tiêu Nhiệm nóng tính, không kìm được, liền lên tiếng hỏi. Các chủ, mặc dù chúng tôi không có tư cách để nói về cuộc sống riêng của cô, nhưng cô đã kết hôn với anh Bùi, cô nên chung thủy với anh ấy thì phải. Cùng lúc đó, Ngô Danh ngồi bên cạnh anh ta, vội vàng ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Nhưng anh ta phớt lờ sự ra hiệu của Ngô Danh, chỉ cảm thấy Ngô Danh đang sợ người đàn ông đeo mặt nạ, nên không dám nói thẳng. Chẳng phải vừa rồi anh còn cảm thấy không ổn với việc các chủ có thiện cảm với người đàn ông khác sao? Sao bây giờ lại trở mặt thế? Anh ta tức giận nhìn Ngô Xanh. Khi nói, vết thương nơi khóe miệng giãn ra, anh ta đau đến mức nhe răng trợn mắt. Anh ta vốn tưởng mình và Mạnh Khai cùng ra tay với người đàn ông kia, thì với thực lực của họ, nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời hoa lá. Thậm chí phải chạy trối chết. Nhưng vừa mới vào trận, hai người họ đã thua, mà còn thua cực kỳ thê thảm, mất hết cả thể diện. Quan trọng nhất là người đàn ông đeo mặt nạ, đánh anh ta bị thương đã đành, đằng này còn đánh cả Mạnh Khai bị thương. Bởi vậy anh ta rất tức giận. Ngô Danh trợn mắt, vội vàng đứng lên, ghé sát vào tai Tiêu Nhiệm, nói nhỏ gì đó. Sau khi nghe xong, hai mắt anh ta bỗng mở to. Anh là nhân tình của các chủ? Tiêu Nhiệm vô thức hỏi. Bùi Diệp sầm mặt. Anh nói cái gì? Ai là nhân tình? Hơi thở nguy hiểm đột nhiên phả ra từ người Bùi Diệp, khiến anh ta líu lưỡi, bắt đầu nói lắp bắp. Không, không có gì cả. Có lẽ anh nghe nhầm rồi. Nói xong, anh ta lùi lại theo bản năng, giấu mặt vào sau lưng Mạnh Khai. Mẹ kiếp, đây hoàn toàn là một hiểu lầm lớn. Người đàn ông trông có vẻ xấu xa, giống như tiếp viên nam trong hộp đêm. Vậy mà lại là Bùi Diệp, người đàn ông cao quý, luôn đứng trên cao vời vợi. Nếu đây là Bùi Diệp thì anh ta và Mạnh Khai bị đánh như thế này cũng dễ hiểu. Hai người họ đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của anh. Cảnh tượng đà chủ của phân đà ba bị nhúng đầu vào bùn nung sắt, cổ chảy máu đầm đìa, dường như vẫn đang hiển hiện ngay trước mắt. Trong mắt anh ta, Bùi Diệp chẳng khác gì thần chết. Không, ví là thần chết vẫn chưa đủ. Anh còn đáng sợ hơn cả thần chết. Vừa nhìn thấy anh, Tiêu Nhiệm liền tê cả da đầu. Nếu không vì chuyện quan trọng, anh ta tuyệt đối sẽ không trêu vào Bùi Diệp. Tuy nhiên vừa rồi anh ta và Mạnh Khai lại dám to gan đi khiêu chiến với anh. Nghĩ lại anh ta vẫn còn thấy sợ. Mạnh Khai tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng trên thực tế, người anh ta đã cứng đờ. Ngô Danh liếc nhìn Tiêu Nhiệm với ánh mắt chế giễu. Trong bầu không khí thoải mái, Tăng Nguyệt Nguyệt cười, hỏi Bùi Diệp. Anh Bùi à, ban ngày anh bận trăm công nghìn việc. Nghe nói tối nay anh còn có buổi tiệc xã giao thì phải. Sao anh không đi dự tiệc mà lại đến đây? Bùi Diệp nhận lấy ly rượu mà Phó Thiên Thiên đưa cho anh, lắc nhẹ. Xảy ra chuyện bất ngờ nên buổi xã giao kết thúc sớm. Anh trả lời lấy lệ. Chuyện bất ngờ. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn anh. Chuyện gì vậy? À, không có gì. Chỉ là Tổng Giám đốc Tập đoàn LK đột ngột đến thăm, còn mang cho anh ít quà. Cô nheo mắt hỏi. Bom à? Bùi Diệp búng tay, tặng cô một ánh mắt khen ngợi. Bingo, Thiên Thiên của anh thật thông minh. Đúng vậy, chính là bom. Những người khác đều hít sâu một hơi. Nghe nói có người muốn hại chết Bùi Diệp, lửa giận trong người cô liền bốc lên đỉnh đầu, giọng nói trở nên u ám. Sau đó thì sao? Anh nhún vai. Chẳng phải bây giờ anh vẫn yên ổn ngồi đây sao? Tổng giám đốc của tập đoàn LK thì sao? Bùi Diệp nhếch mép, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Thiên Thiên đang quan tâm đến anh à? Cô trừng mắt nhìn anh. Giờ là lúc nói đùa sao? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, Bùi Diệp cảm thấy trong lòng rất vui. Để tránh khiến cô tiếp tục nổi giận, anh liền cười nói. Cả đời này, hẳn là ông ta sẽ phải làm bạn với nhà tù. Từ trước đến nay, anh không phải người lương thiện, anh sẽ không nhân từ với những người muốn lấy mạng anh. Nghe anh nói vậy, sắc mặt cô mới dịu đi phần nào. Ở một góc độ nào đó, hai người họ có một điểm tương đồng, đó là có thù tất báo. Trên thế giới này có quá nhiều người thỏa hiệp với đối phương vì những trò độc ác nhỏ nhặt của họ. Những điều đó sẽ chỉ góp phần tạo nên cái ác lớn hơn trong đối phương mà thôi. Và sau nhiều lần thỏa hiệp, đối phương sẽ càng kinh khủng hơn, trở thành ung nhọt của xã hội, rồi xưng bá một phương. Đối với loại người này, nếu không dạy cho họ bài học đích đáng, họ sẽ không nhớ lâu. Chỉ khi làm việc ác mà không muốn lấy mạng của người khác thì mới còn đường hối cải. Tăng Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi thở dài. Không ngờ Tổng Giám đốc của tập đoàn LK lại điên cuồng như vậy. Trước kia tôi chỉ nghe ba tôi kể là Tổng Giám đốc mới của tập đoàn đó có thủ đoạn ác liệt. Không ngờ sau lưng còn tàn bạo như thế. Ngô Danh lắc đầu. Trên đời này có rất nhiều người trong ngoài không đồng nhất, đặc biệt là những công ty lớn. Không chỉ dẫm lên vô số máu tanh để trở thành tập đoàn đa quốc gia trên trường quốc tế, mà ông chủ của bọn họ còn... Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh đá cho một cái. Sao cô đá tôi? Cô hất cằm về phía Bùi Diệp. Bấy giờ anh ta mới nhận ra mình vừa nói gì. Tập đoàn Bùi Thị có vị thế số 1 trên thế giới. Những lời vừa nãy của anh ta chẳng phải là đang chỉ trích Bùi Diệp sao? Nhưng Bùi Diệp chỉ liếc anh ta một cái. Thật ư? Ngô Danh liền mặt dày, cười đáp. À, tôi chỉ nói một vài công ty thôi, chứ không phải tất cả. Đặc biệt là tập đoàn Bùi Thị. Phát triển một cách văn minh, hài hòa và tiến bộ là tấm gương sáng cho tất cả các công ty, tập đoàn khác. Người đứng đầu của Bùi Thị lại càng khiến tôi kính nể. Tổng giám đốc Bùi chính là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ anh như... Khóe miệng Bùi Diệp giật giật. Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa. Ngô Danh sờ mũi, không dám nói tiếp. Phó Thiên Thiên khẽ ôm chán. À, bình thường anh ta cũng không hay nịnh nọt. Cô giải thích cho anh ta. Em cũng chưa bao giờ dạy anh ta điều này. Ngô Danh cười ha ha rồi im bặt. Nói nhiều thì sai nhiều, anh ta nên im lặng thì hơn, để tránh lát nữa lại bị đánh hội đồng. Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi. Phải rồi, anh Bùi, sao anh phải đeo mặt nạ? Bùi Diệp chỉ cười nhạt, không trả lời mà nhấp một ngụm rượu, sau đó mới nói. Trên thế giới này có rất nhiều người biết tôi. Nếu có người phát hiện tôi ngồi cùng bàn với các cô, đoán xem sẽ có kết quả gì? Mọi người lập tức hiểu ra. Đúng thế, khuôn mặt của anh rất cuốn hút. Tập đoàn Bùi Thị cũng có danh tiếng rất lớn trên thế giới. Tuy Bùi Diệp không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng ảnh của anh vẫn xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông. Thêm vào đó, quán bar này là quán bar lớn nhất phiến thành. Tất nhiên sẽ có một số doanh nhân, chính khách ở đây. Bùi Diệp có mối quan hệ khá rộng nên rất dễ bị nhận ra. Điều đó sẽ bất lợi cho kế hoạch của bọn họ. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là anh Bùi suy nghĩ chu đáo. Anh nhướng mày nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên ôm chán. Cô thật sự chưa từng dạy họ như thế. Hơn nữa bản thân cô cũng không dạy được kiểu nịnh nọt như thế này. Sau khi mọi người thoải mái trò chuyện vài câu, Bùi Diệp hơi nghiêng người lại, gần cô, ngửi mùi cơ thể tự nhiên trên người cô, rồi liếc nhìn về nơi nào đó. Em định khi nào đi câu? Cô nhếch mày, bất ngờ nhìn anh. Nhận ra anh đang nhìn về một hướng nào đó, cô liền hiểu được anh đang nói về điều gì. Khóe miệng cô khẽ cong lên. Con mồi còn chưa đến, bây giờ thả câu vẫn hơi sớm. Lát nữa có cần anh hỗ trợ không? Phó Thiên Thiên lia mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện có khá nhiều vệ sĩ của nhà họ Bùi đã trà trộn vào đây. Bèn nhíu mày, đáp. Chỉ cần anh bảo người của anh nấp cẩn thận hơn, đừng để bị phát hiện là được. Bùi Diệp cười nói. Thiên Thiên, em khách sáo rồi. Bọn họ không chỉ là người của anh, mà còn là của em nữa. Hai ta là vợ chồng. Của anh chính là của em. Của em vẫn là của em. Hai người ghé sát nhau khi nói chuyện, nên từ góc nhìn của những người khác, hai người họ như đang thì thầm, tán tỉnh nhau. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai ngồi đối diện, không cam lòng yếu thế, cũng bắt đầu khoe tình cảm. Thậm chí họ còn cầm ly rượu lên, vòng tay uống rượu giao bối ngay trước mặt mọi người. Tăng Nguyệt Nguyệt hờ nhạt, cầm di động lên nấu cháo điện thoại với Trịnh Tiên. Duy chỉ có người độc thân như Ngô Xanh là ngồi yên tại chỗ với vẻ mặt đau thương. Thật ghê tởm, cặp đôi nào cũng tra tấn anh ta. Anh ta cầm ly rượu lên, nhìn xung quanh thì thấy một cô gái đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Anh ta liền mỉm cười, giơ ly rượu với cô ta. Thấy thế, cô gái nheo mắt, khịt mũi một cái rồi quay mặt về phía quầy bar, không nhìn anh ta nữa. Ngô Danh, anh ta cảm thấy tim mình lại bị trúng tên. Thế giới này chỉ chuộng vẻ bề ngoài, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Tại sao bọn họ ai nấy đều ghét anh ta như vậy? Có điều, rốt cuộc người tên thần vu kia khi nào mới đến? Chỉ khi nào ông ta đến đây, anh ta mới có thể kết thúc tình cảnh bị hành hạ này. Trong lúc đưa mắt nhìn khắp lượt, anh ta trông thấy có hai cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới, hình như đang hỏi một trong hai cô điều gì đó. Hai cô chỉ hướng cho hắn ta, nhưng hắn ta lại nhân lúc hai cô không chú ý, bỏ hai viên thuốc màu trắng và hai ly rượu trước mặt họ. Sau khi hai người đàn ông đó rời đi, hai cô gái đều không nhận ra ly rượu của họ đã bị bỏ thuốc. Ngô Danh và họ cách nhau hơi xa, nên khi phát hiện họ bị bỏ thuốc, anh ta đã đứng ngay dậy và định chạy tới. Nhưng tốc độ của anh ta vẫn không nhanh bằng tốc độ cầm ly lên của họ. Lúc anh ta chạy đến bàn của họ, thì họ đã uống một ngụm rượu. Năm người ngồi cùng bàn với anh ta, không người nào nhận ra anh ta đã biến mất. Bên kia Ngô Danh thở hổn hển, nhìn hai cô gái trước mặt. Hai cô mau nhổ rượu ra đi, có người đã bỏ thuốc vào rượu của các cô đấy. Anh ta tốt bụng, nhắc nhở họ. Hai cô gái thấy có người đàn ông xa lạ, đột nhiên xuất hiện và nói với họ như vậy, thì đều tỏ ra nghi ngờ. Khi một người trong số họ định lên tiếng, Ngô Danh tưởng rằng cô ấy muốn cảm ơn anh ta, nhưng giây tiếp theo, anh ta liền ngẩn cả người. Đây là ngôn ngữ mà anh ta chưa từng nghe thấy. Mẹ kiếp, đây là tiếng nước nào vậy? Tại sao anh ta không hiểu một từ nào? Tuy nhiên điều này hiện không quan trọng. Quan trọng là anh ta phải nhanh chóng nhắc nhở họ là họ đã bị bỏ thuốc và rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Trong lúc không biết phải làm thế nào, anh ta bỗng nhanh trí, bỏ hai đồng xu vào trong ly rượu của hai cô gái để ra hiệu cho họ. Ngặt nỗi, dù anh ta có diễn tả thế nào thì họ vẫn không hiểu được ý của anh ta. Ngược lại, cả hai đã tức giận khi anh ta bỏ hai đồng xu vào ly rượu của họ và đồng loạt giáng cho anh ta một bạt tay. Hai bên má của Ngô Danh lập tức hẳn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Anh ta sờ lên hai bên má sưng tấy, cảm thấy lòng tốt của mình đã bị người khác coi như là lòng lang dạ sói. Có điều thà anh ta không phát hiện thì thôi, còn nếu đã phát hiện thì với tư cách một quân nhân, anh ta phải nhắc nhở họ dù có bị ăn tát. Hai cô à, là thế này, hai cô phải rời khỏi đây ngay bây giờ, bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Anh ta gượng gạo nói với hai cô gái bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình. Cuối cùng hai cô cũng có phản ứng, nhưng một người trong số họ lại liếc nhìn anh ta với ánh mắt chế nhạo và nói lưu loát bằng tiếng Anh rằng: Chúng tôi cảm thấy anh còn nguy hiểm hơn. Mời anh biến đi. Ngô Danh im lặng. Anh ta bị ghét bỏ sao? Anh ta còn muốn nói gì đó thì thấy hai cô gái bắt đầu lảo đảo. Anh ta thầm nghĩ. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Từ xa, Ngô Danh nhìn thấy hai người đàn ông đã bỏ thuốc, hai cô gái đang nở nụ cười xấu xa và đi về phía này. Thấy hắn sắp đến gần mình, anh ta vô thức định tùm lấy hắn. Nhưng anh ta vừa mới ra tay thì hắn đã nhanh nhẹn tránh được. Mặt Ngô Danh biến sắc, trực giác mách bảo anh ta có nguy hiểm. Lúc anh ta đổi thế, định tấn công đối thủ lần nữa, thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào thắt lưng. Anh ta liếc sang bên, thì thấy đồng bọn của người đàn ông đang cầm một khẩu súng dí vào eo anh ta. Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, nhau mắt nhìn bọn họ. Các anh là ai? Người đàn ông nhìn anh ta với vẻ giễu cợt. Anh cứ đi theo chúng tôi, sẽ biết. Ngô Danh bí mật, lần sờ ống tay áo của mình. Nhưng chưa chạm đến thiết bị phát tín hiệu cầu cứu, thì người kia đã lấy mất với tốc độ nhanh hơn. Cũng tiện thể lấy luôn thiết bị liên lạc, súng ngắn, súng bắn tỉa và đạn mà anh ta giấu sau lưng. Dẫn anh ta đi. Người đàn ông ra lệnh. Đồng bọn của hắn lập tức dí súng vào Ngô Danh, áp giải anh ta ra khỏi quán bar. Cuối cùng anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người Phó Thiên Thiên vẫn đang đưa lưng về phía mình. Lúc này anh ta mới hiểu ra, e rằng việc hai cô gái vừa mới bị bỏ thuốc không đơn giản. Mục tiêu của họ là anh ta. Anh ta cảm thấy hơi chán nản vì bản thân đã quá kích động. Lúc đó nếu suy nghĩ sâu xa hơn thì có lẽ anh ta đã không bị bắt đi như thế này. Hai cô gái cũng bị đưa đi cùng với Ngô Danh. Khoảng 10 phút sau, rốt cuộc Tăng Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra có điều không ổn. Ngô Danh đâu? Tiêu Nhiệm thoáng nhìn chỗ Ngô Danh đã ngồi trước đó, thản nhiên nói. Chắc là đi vệ sinh. Cái gã Ngô Danh này vừa lười, lại còn nhiều phân và nước tiểu. Phó Thiên Thiên nhíu mày, vô thức lấy điện thoại gọi cho anh ta. Thấy thế, Tăng Nguyệt Nguyệt cười nói. Thiên Thiên, cậu lo lắng quá rồi. Ngô Danh đã là người lớn. Còn chưa biết chừng, anh ta đang trốn ở xó nào đó cũng nên. Tiêu Nhiệm tiếp lời. Đúng đấy, có khi là hay quá. Nên đi tìm cô gái nào đó để giải tỏa nỗi cô đơn rồi. Dù sao thì trong quán bar này cũng có rất nhiều cô gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Có lẽ anh ta không chịu nổi cám dỗ. Dứt lời, anh ta liền cảm thấy ánh mắt ở bên cạnh bắn về phía này, khiến anh ta sợ đến mức lạnh toát cả người. Bèn cười tít mắt ôm lấy cánh tay Mạnh Khai. Khai Khai à, anh không cần phải nhìn em như vậy. Trong mắt em chỉ có anh thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt và Bùi Diệp im lặng. Phó Thiên Thiên phớt lờ Tiêu Nhiệm vẫn tiếp tục gọi cho Ngô Danh, nhưng cuộc gọi vừa kết nối thì điện thoại đã tắt máy. Anh ta tắt máy rồi. Cô nói. Sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt hơi thay đổi. Vừa nãy tớ cầm di động của anh ta để lướt mạng. Máy vẫn còn hơn 90% pin mà. Không thể bị tắt máy vì hết pin được. Mạnh Khai lập tức mở iPad. Trên đó có GPS của thiết bị liên lạc mà mỗi người họ mang theo. GPS của bốn người họ đều hiển thị trên màn hình và xếp cùng một chỗ. Duy chỉ có biểu tượng GPS trên thiết bị liên lạc của Ngô Danh là tối đen. Mạnh Khai ngẩng đầu, nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm trọng. Thiết bị liên lạc của Ngô Danh đã bị tắt, không thể kiểm tra định vị GPS của anh ta. Ngô Danh biến mất đột ngột. Thiết bị liên lạc bị tắt, cũng không thể tìm kiếm GPS. Như vậy chỉ có một kết quả. Anh ta đã bị bắt đi. Ngô Danh là một tay súng bắn tỉa. Phản ứng và tốc độ của anh ta đều nhanh hơn người bình thường. Nếu có thể khống chế anh ta, điều này chứng tỏ đối phương không phải hạng tầm thường. Chí ít cũng phải có kỹ năng cao hơn anh ta. Không những thế, đối phương còn có sự chuẩn bị trước khi đến. Nếu không sẽ không có khả năng, anh ta không kịp phát tín hiệu trước khi cảm thấy được sự nguy hiểm. Sắc mặt mọi người đều trở nên xấu đi. Tuy bình thường họ thích bắt nạt Ngô Danh, thích lấy anh ta ra làm trò tiêu khiển, thích trêu chọc anh ta, Nhưng trong lòng họ, anh ta là bạn đồng hành, là đồng đội, là bạn bè sống chết có nhau. Tăng Nguyệt Nguyệt, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cùng đứng dậy. Vẻ mặt của cả ba đều rất nặng nề. Tăng Nguyệt Nguyệt nói, chúng ta chia nhau ra, đi tìm Ngô Danh. Dứt lời, ba người họ rời bàn, bắt đầu tìm kiếm anh ta khắp quán bar. Bùi Diệp cũng lấy điện thoại ra, gọi cho các vệ sĩ ở gần đó, bảo họ chia ra đi tìm. Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn Phó Thiên Thiên đang lạnh mặt và an ủi cô. Em yên tâm, Ngô Danh rất thông minh, hẳn là không có chuyện gì đâu. Nhiều người cùng đi tìm như vậy, sẽ nhanh chóng tìm thấy anh ta thôi. Vì Bùi Diệp có mặt ở đây, và lại là người thân thiết với cô, nên cô tạm thời không thể dùng giác quan thứ 6. Nếu không, cô đã có thể dùng nó để tìm kiếm Ngô Danh rồi. Điều này khiến cô có cảm giác thất bại. Nghe anh nói, cô lắc đầu. E rằng các anh không tìm được anh ta đâu. Cô bỗng nói. Em đã phát hiện điều gì phải không? Cô lại lắc đầu lần nữa. Vì Ngô Danh không có ở đây, nên giác quan thứ 6 của em sẽ bị hạn chế. Nếu anh ta ở trước mặt em, hoặc trước đây em đã từng dùng giác quan thứ 6 với anh ta, có lẽ em còn có thể, nhưng hiện giờ... Đây chính là nhược điểm của giác quan thứ 6. Nếu anh đoán không nhầm, thì anh ta đã bị người khác cố tình bắt đi. Anh đã cho người đi kiểm tra camera, sẽ sớm có kết quả thôi. Phó Thiên Thiên lắc đầu. Nếu giác quan của em là đúng, thì sẽ không phát hiện được bất cứ điều gì qua cam đâu. Đối phương đã có sự chuẩn bị, nên sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm ra tung tích của Ngô Xanh. Huống hồ Phiến Thành lại không phải là địa bàn của tập đoàn Bùi Thị. Cho dù người của nhà họ Bùi ra mặt, muốn làm gì đó ở đây, thì cũng sẽ bị hạn chế về khu vực, không thể phát huy sức mạnh thật sự của bọn họ. Một lát sau khi tìm khắp lượt quán bar danh sắc, nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt trở lại chỗ ngồi. Đúng như Phó Thiên Thiên dự đoán, họ không thu hoạch được gì. Những thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng nhanh chóng gửi tin về rằng họ cũng không có tin tức nào của Ngô Danh. Anh ta giống như đã bốc hơi vậy. Cho dù bọn họ có tìm thế nào cũng không tìm thấy dấu vết của anh ta. Ban đầu, bầu không khí ở bàn họ rất sôi nổi, nhưng giờ tất cả mọi người đều ủ rũ và buồn bã. Đúng lúc này, đột nhiên người phục vụ đi tới và bưng theo 5 ly cocktail. Các vị, đây là rượu của các vị. Tiêu Nhiệm vô thức nói. Rượu à? Nhưng bàn chúng tôi không gọi rượu. Người phục vụ lịch sự nhìn Tiêu Nhiệm, mỉm cười giải thích. Các vị không cần phải nghi ngờ. Rượu này là của vị khách bên kia, mời các vị. Có người mời rượu họ. 5 người cùng nhìn theo hướng mà người phục vụ chỉ. Sau khi nhìn thấy người mời rượu họ, sắc mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều thay đổi. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt, Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm thì mù mờ, vì họ không biết người đàn ông trung niên kia. Thấy họ nhìn về bên này, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn lại họ và mỉm cười, sau đó nâng ly rượu trong tay như chào họ. Tiêu Nhiệm buồn bực, cau mày. Sao người đàn ông kia kỳ cục thế? Chúng ta không quen biết ông ta, phải không? Sao ông ta lại gọi rượu cho chúng ta? Chẳng lẽ ông ta lắm tiền nhưng ngu ngốc? Mạnh Khai đã nhìn ra điều gì đó qua nét mặt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Bèn đạp cho Tiêu Nhiệm một phát. Khai Khai, sao tự nhiên anh lại đạp em? Đau chết đi được. Mạnh Khai nhìn anh ta với ánh mắt cưng chiều. Em không cần phải nói nữa đâu. Tiêu Nhiệm đang định nói tiếp thì nhận ra những người khác đều im lặng và có vẻ mặt nghiêm trọng. Tăng Nguyệt Nguyệt, từng là thần trộm, cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ người đàn ông kia. Sau khi người phục vụ bàn rời đi, cô thốt lên một câu kinh người. Thiên Thiên, ông ta chính là thân vu, mục tiêu lần này của chúng ta, đúng không? Phó Thiên Thiên cầm một ly rượu lên, chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy. Bùi Diệp ngồi bên cạnh cô cũng đứng dậy theo. Tiêu Nhiệm lộ vẻ mặt khó tin. Cô nói gì cơ? Người đàn ông trung niên kia là thân vu? Mạnh Khai gật đầu. Các chủ đã xác nhận rồi. Mẹ kiếp, Nếu ông ta chính là thân vu, thì sự biến mất của Ngô Danh có liên quan đến ông ta không? Tăng Nguyệt Nguyệt nhíu mày. 80% là có liên quan. Tiêu Nhiệm tức giận, định đứng lên. Nếu thế thì chúng ta đi hỏi ông ta. Rốt cuộc, Ngô Danh đã bị ông ta đưa đi đâu? Nhưng anh ta còn chưa đứng lên hẳn, bả vai đã bị đè xuống. Khai Khai, anh giữ em làm cái gì? Ngoan, em ngồi đây đi, không cần phải đi đâu hết. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Anh ngốc à, Thiên Thiên và anh Mùi đã đi đến đó rồi, còn cần anh phải đi sao? Và lại nếu anh chọc giận ông ta giết Ngô Danh thì phải làm sao đây? Anh ta đành phải ngồi xuống. Đúng vậy, có Mùi Diệp và Phó Thiên Thiên ra mặt, anh ta đi đến đó chỉ làm vướng chân họ. Phó Thiên Thiên ngồi xuống trước mặt thân vu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của ông ta. Ông ta có vẻ ngoài bình thường, khoảng 45-46 tuổi. Tóc dài ngang vai, được buộc kiểu đuôi ngựa, trông rất giống một người hiền lành tao nhã. Tuy nhiên các đầu ngón tay, cùng chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ trái của ông ta đều có lớp chai dày. Đây là vết chai do cầm súng lâu năm tạo thành. Hơn nữa ông ta thuận tay trái. Ông là ông thân. Câu này của cô không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Thân vu nhếch miệng cười. Đúng vậy, chính là tôi. Cô phó quả nhiên thông minh hơn người. Thật ra khi tôi vừa mới bước vào quán bar, cô đã nhận ra tôi rồi, đúng không? Cô khẽ nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận. Đúng thế. Trong lúc họ nói chuyện, Bùi Diệp vẫn đeo mặt nạ ngồi xuống bên cạnh cô. Thân vu liền cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ anh. Ông ta thầm nghĩ, những người trẻ tuổi hiện nay càng ngày càng không thể coi thường. Ông ta khẽ nhếch mép. Chắc hẳn vị này là Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị tại Vân Thành. Anh Bùi và chị Bùi thật tình cảm. Thấy đối phương đã đoán ra thân phận của mình, đồng tử của Bùi Diệp co lại. Ánh mắt ba người chạm nhau trong không khí, như có vô số tia lửa điện bắn ra từ phía. Đôi bên im lặng một lúc lâu, khiến bầu không khí giữa họ trở nên trầm lặng và bối rối. Thân vu lên tiếng trước. Hai vị không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi mời rượu các vị, cũng không có ý gì khác. Phó Thiên Thiên nhau mắt nhìn ông ta. Ông đã biết chúng tôi sẽ đến quán bar này, đúng không? Nếu không e rằng ông ta không thể bắt cóc Ngô Danh trong tình huống bọn họ không hay biết gì và phá vỡ mọi kế hoạch của họ. Phó Thiên Thiên vốn đã lên kế hoạch xong xuôi. Chỉ cần con gái của ông ta xuất hiện, họ sẽ khống chế, sau đó uy hiếp cô ta. Nhưng hiện giờ con gái ông ta chưa xuất hiện mà Ngô Danh đã bị bắt đi. Họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu. Đúng thế. Ông ta trả lời rất dứt khoát. Cô nhau mắt. Ngưng Dương nói cho ông biết à? Trước khi đến đây, cô đã dùng hệ thống của Thông U Các để kiểm tra thiết bị điều khiển trên người Ngưng Dương vẫn ở trạng thái không hoạt động. Nếu cô ta đã nói cho thân vu biết, thì hệ thống điều khiển đã kích hoạt. Thân vu tựa lưng vào ghế, bật cười sảng khoái, uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp. Đó vốn là cái bẫy do tôi đặt. Không ai nói cho tôi biết cả. Huống hồ, sau khi Ngưng Dương rời khỏi phân đà của Thông U Các, đến giờ tôi vẫn chưa gặp cô ta. Vì thế hiển nhiên là cô ta không thể nói với tôi điều này. Bọn họ còn biết rõ cả việc Ngưng Dương từng đến phân đà của Thông U Các. Nghe vậy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp liền tỏ thái độ thù địch với ông ta. Cô lạnh lùng nhìn thân vu, không vòng vo nữa. Ngô Danh đã bị ông bắt đi, đúng không? Ông ta cũng không phủ nhận. Đúng. Làm sao ông bắt được anh ta? Ông ta thành thật trả lời. Anh chàng họ Ngô này là người cực kỳ nhiệt tình, lại còn là một quân tử đầy chính nghĩa. Nhìn thấy hai cô gái đẹp bị bỏ thuốc, anh ta đã xuất hiện với tấm lòng chính nghĩa để giải cứu cho hai cô gái. Thế là chúng tôi bèn lịch sự, mời anh ta đi luôn. Ông ta dừng lại một lúc mới nói tiếp. Mà hai vị cứ yên tâm, lúc mời anh Ngô đi, chúng tôi không hề làm tổn hại một sợi lông nào của anh ta. Anh ta hiện vẫn nguyên vẹn. Có điều, lát nữa, nếu có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không chắc đâu nhé. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật, cơn giận bốc lên đỉnh đầu. Nếu không phải Ngô Xanh đang ở trong tay Thân Vu, lúc này cô thật sự muốn đấm vỡ bản mặt tươi cười giả tạo này của ông ta. Bùi Diệp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã giết thành nắm đấm của cô dưới gầm bàn. Hành động này của anh đã khiến lửa giận trong cô tiêu tán hơn nửa. Lý trí đã quay trở lại. Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Tuy trong lòng cô đang rất giận dữ, nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh. Điều mà đối phương muốn chỉ là khiến họ hỗn loạn trận tuyến mà thôi. Con chip trong tay Ngải X đang ở trong tay ông, đúng không? Cô bình thản hỏi. Thân Vu vẫn thành thật gật đầu, giọng điệu có phần chán ghét. Đúng vậy, lúc lấy con chip đó ra, máu thịt dưới da đầu hắn thật sự khiến tôi buồn nôn chết đi được. Cô nheo mắt nhìn người đàn ông mang vẻ mặt điềm tĩnh trước mặt. Vì ông ta quá thâm trầm nên đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao ông ta phải làm những việc này. Một người mong cầu điều gì đó thì mới dốc hết tâm sức như vậy chứ. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn nhá từng từ. Chẳng hay ông thân có yêu cầu gì mới có thể thả Ngô Danh và trả lại con chip cho tôi. Thân Vu bưng ly whisky nhấp nhẹ một hớp, cánh môi dính rượu lấp lánh vẻ gian tà. Chị Bùi quả là nhanh nhẹn và mạnh mẽ như trong lời đồn. Người ngay thẳng, nói chuyện thẳng thắn, tôi rất thích. Vừa nói dứt lời, ông ta cảm thấy Bùi Diệp càng toát ra khí thế áp bức. Bàn tay cầm ly rượu của ông ta cũng vì thế mà siết chặt hơn. Thanh niên bây giờ quá nóng này. Phó Thiên Thiên nheo mắt, chờ ông ta nói tiếp. Thân Vu chậm rãi lên tiếng. Tôi từng nghe nói rằng cô đã từng tham gia vô số nhiệm vụ của quân đội. Hơn nữa, nhiều người trong tổ chức của chúng tôi cũng đã chịu nhiều thiệt hại vì cô. Thậm chí, ngay cả Dạ Xoa cũng đã bại tướng dưới tay cô. Phó Thiên Thiên gật đầu. Đúng vậy. Thân Vu hơi nhếch mép, dựa người vào ghế sofa, chống một tay lên tay vịn ghế, không biết lấy từ đâu ra hai viên đá to chừng quả trứng gà, nhẹ nhàng xoay chúng trên tay. Trông ông ta rất thoải mái, nở nụ cười giống như con cáo già ngàn năm. Tôi rất khen ngợi cô, cũng rất kính nể cô, càng ao ước được hợp tác với cô. Phó Thiên Thiên cau mày. Hợp tác? Cô có linh cảm câu nói tiếp theo của Thân Vu sẽ khiến cô muốn vặn đầu ông ta xuống làm bóng đá. Quả nhiên một giây sau, ông ta nói. Việc cũng đơn giản thôi. Tổ chức của chúng tôi muốn lấy lại số vũ khí bị quân đội nước S cướp đi. Tuy nhiên sau khi giao tranh với họ, chúng tôi đã tổn thất rất nhiều anh em. Hơn nữa, số vũ khí ấy đã vào kho quân dụng của quân đội. Nếu cô có thể lấy lại chúng cho chúng tôi, mọi chuyện sẽ rất dễ nói. Người này đúng là tham lam. Muốn vào kho quân dụng của quân đội lấy vũ khí, quả thật là khó như lên trời. Trên thực tế, bọn chúng đã buôn lậu vũ khí, hậu quả là bị quân đội phát hiện và tịch thu. Thế mà ông ta lại dám nói rằng bị quân đội cướp mất. Đúng là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ đến tột cùng. Phó Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói. Ông dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của ông? Thân Vu nhún vai. Không sao, cô có thể không đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng nếu cô đồng ý, việc hợp tác sẽ thành. Con người tôi rất lành tính. Tôi luôn giao dịch trên sự tự nguyện. Xưa nay chưa bao giờ ép buộc ai. Ha ha, ông ta nói năng thật đàng hoàng. Ông ta cố ý muốn cô liều mạng chạy việc cho mình. Để làm được việc này, ông ta đã cướp lấy con chip từ tay gián điệp, còn bắt Ngô Danh làm con tin. Đồ hèn hạ, vô liêm sỉ. Sắc mặt Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đều vô cùng khó coi. Hồi lâu sau, thấy cả hai không nói gì, ông ta lại cười nói. Hai người có thể suy nghĩ cho kỹ, dù hai người không đồng ý cũng không sao. Phó Thiên Thiên đanh mặt. Nếu tôi không đồng ý, ông có thả Ngô Danh ra không? Thân Vu cười nhìn cô, nói với vẻ mặt gợi đòn. Tất nhiên là không rồi. Sắc mặt cô càng tối đi, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Vì họ luôn bị ông ta dắt mũi, lửa giận bị châm ngòi, cô cũng quên luôn bản lĩnh sở trường của mình. Cô nhắm mắt lại, muốn sử dụng giác quan thứ 6 với thân vu, nhưng vừa định giải phóng sức mạnh ngoại cảm, cô cảm thấy như bị thứ gì đó đánh bật ra, nhẹ nhàng quay trở lại cơ thể mình. Cô nhìn thẳng vào ông ta, nụ cười của ông ta càng thêm bí ẩn. Đúng là quá thú vị. Hôm nay gặp được chị Bùi, quả là khiến tôi mở rộng tầm mắt, cũng khiến tôi thích thú muôn phần. Đáng tiếc, chị Bùi à, năng lực của cô không có tác dụng với tôi. Nghe thấy thế, sắc mặt Phó Thiên Thiên trở nên xám ngoét. Vừa rồi đúng là cô muốn sử dụng giác quan thứ 6 để thăm dò tương lai của người đàn ông này và muốn biết tung tích của Ngô Danh từ ông ta. Chỉ cần có thể tìm được Ngô Danh, cô còn sợ ông ta sao? Tuy nhiên, ông ta lại có thể vô hiệu hóa giác quan thứ 6 của cô. Sao có thể như vậy? Tại sao? Cô nhìn ông ta với vẻ khó tin. Trước kia, cô gặp người tộc quái, đối phương có thứ gây nhiễu giác quan thứ 6 của cô, nên mới khiến cô tạm thời không thể nào sử dụng được nó. Nhưng người đàn ông này lại có thể đánh bật luôn giác quan thứ 6 của cô mà không cần dùng bất cứ thứ gì. Thân vu cười tươi rói. Bởi vì... Ông ta cố tình dừng lại để gây sự tò mò. Tôi cũng có năng lực giống cô. Và vì tuổi của tôi lớn hơn cô, nên năng lực của tôi mạnh hơn cô. Cô đấu không lại, nên mới bị tôi đánh bật về. Hiểu chưa? Phó Thiên Thiên, cô lại càng thêm căm tức. Nhiều hơn cả là cảm thấy kinh ngạc. Cô tưởng rằng trên đời này, chỉ có một mình cô có giác quan thứ 6. Nhưng không ngờ, còn gặp được người thứ hai. Đã vậy, năng lực của người đó còn mạnh hơn cả cô, khiến trong lòng cô cảm thấy thất bại chưa từng có. Người đàn ông này có liên quan đến vụ tiêu diệt đồng đội của cô. Rất có thể là một trong những kẻ chủ mưu và là kẻ thù của cô. Nhưng hiện giờ, cô lại không thể tự tay giết chết ông ta, mà còn phải thương lượng với ông ta. Sau khi nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người họ, người thông minh như Bùi Diệp vốn dĩ là đã đoán ra được điều gì đó. Thần Vu cũng có năng lực giống Phó Thiên Thiên. Thảo nào ông ta lại có thể biết trước và sớm sắp đặt hết thảy. Sau đó ở đây ôm cây đợi thỏ chờ họ. Còn họ đã nhảy vào cái bẫy ông ta giăng sẵn mà không hề hay biết. Không chỉ có mình Phó Thiên Thiên cảm thấy thất bại và phẫn nộ, ngay cả anh cũng cảm thấy sỉ nhục. Thân vu nhàn nhã, nhìn biểu cảm phẫn nộ của hai người. Sau khi nhìn chán chê, ông ta mỉm cười nhắc nhở họ. Hai người suy nghĩ thế nào rồi? Có đồng ý với yêu cầu vừa rồi của tôi không? Phó Thiên Thiên tức giận nhìn thân vu. Cô có thể nói không sao? Nếu vậy thì đồng nghĩa với việc từ bỏ tính mạng của Ngô Danh. Nhưng nếu cô đồng ý với ông ta, thì sẽ phải vào kho quân dụng của quân đội nước S. Trộm vũ khí cho ông ta. Việc này quá mạo hiểm. Không chừng họ sẽ bỏ mạng trong quân khu. Chưa kể, nếu họ bị nước ép phát hiện, hòa bình giữa hai nước rất có thể sẽ... Cô không thể và cũng không muốn từ bỏ tính mạng của Ngô Danh. Nhưng nếu phải đến kho quân dụng của quân đội nước ép thì... Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, thân vu nở nụ cười. Chị Bùi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Nếu cô cảm thấy... Việc đến khu quân sự nước S sẽ tạo thành gánh nặng cho cô. Vậy nói thế này đi. Gần đây nước S đã làm nhiều việc kinh thiên động địa. Theo tôi được biết, năm ngoái, nước W đã từng cử đặc phái viên tới nước Z để lấy những bí mật kỹ thuật cốt lõi về ánh sáng. Đáng tiếc là đã bị cô phá hỏng. Tuy nhiên, cô có biết vì sao một quốc gia đang phát triển như nước W lại có gan liều mạng trở mặt với nước Z? Trộm bí mật của nước Z không? Cô chau mày. Ông muốn nói gì? Nước S và nước Y đã thèm khát công nghệ của nước Z từ lâu, nhưng vì thể diện của quốc gia, họ không dám ngang nhiên ra tay với nước Z, nên mới cử đoàn đại sứ nước W về nước Z. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tổ chức muốn phá hỏng mối quan hệ hòa bình giữa hai nước lúc ấy, hình như là tổ chức của ông thân thì phải. Đúng vậy. Thần Vu thẳng thắn thừa nhận. Có điều tổ chức của chúng tôi chủ yếu nhận làm nhiệm vụ theo hình thức nhận tiền và làm việc. Chị Bùi có biết người thuê chúng tôi là ai không? Không phải tổ chức của các ông đã ký hợp đồng bảo mật, sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết người thuê là ai sao? Bây giờ ông nói cho tôi biết danh tính của người đó. Chẳng lẽ không sợ vi phạm hợp đồng, sau này sẽ bị tẩy chay và đuổi khỏi ngành? Ông ta bình thản nói. À, đây chính là điều bi ai trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi bán mạng vì đất nước, thương vong nhiều anh em như vậy. Nhưng người nước ép đã tham ô số tiền công đó của chúng tôi, còn cho người đuổi giết tổ chức của chúng tôi, truy nã tất cả thủ lĩnh trong tổ chức trên toàn thế giới. Khi nghe đến đây, Phó Thiên Thiên không khỏi mừng thầm, vô thức nhiều chuyện một câu. Số tiền truy nã ông là bao nhiêu? Thân Vu vô cùng thoải mái, cười tít mắt và giơ một ngón tay. 100 triệu. Sau đó ông ta còn nói với vẻ rất tự hào. Tôi là người được trả giá cao nhất đấy. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp im lặng. Còn có người tự hào về điều này cơ đấy. Thấy hai người họ sầm mặt, Thân Vu ho nhẹ một tiếng, thu lại vẻ mặt đắc ý, tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Lần trước, sau khi nước W thất bại trong việc đánh cắp bí mật, nước S không kìm nổi đã đích thân cử gián điệp sang nước Z. Bọn họ muốn sau khi đánh cắp bí mật của đất nước các cô, sẽ tạo ra hàng nhái để trả đũa các cô, nói rằng các cô bắt chước bọn họ. Với địa vị của nước S trên thế giới, nếu họ lên tiếng, nước Z của các cô sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của toàn nhân loại. Phó Thiên Thiên biết ông ta nói thế là muốn thuyết phục cô chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Nước nào cũng sẽ cài cắm, gián điệp vào nước khác. Nhưng điều này không đủ để gây xích mích và tranh chấp giữa hai quốc gia. Ông ta đột nhiên cười quái dị, nói tiếp. Cô có biết Regis, tham mưu trưởng hiện tại của quân khu Kinh Thủy tại phiến thành nước S là ai không? Chắc chắn Thân Vu không thể vô duyên vô cớ nhắc đến người này. Cô đã từng nghe nói về Regis. Ở nước S, hắn là người khởi xướng vũ lực và là một sĩ quan hiếu chiến, đã từng có tranh chấp với một số quốc gia nhỏ. Không lâu sau đó, các cuộc tấn công khủng bố nổi loạn nổ ra ở các quốc gia nhỏ ấy. Sau khi ra mặt khiển trách, nước S sẽ cử Regis dẫn quân đi diệt đảng phản nghịch. Nói là giúp quốc gia kia, nhưng thực tế là dạy cho chính phủ của quốc gia đó một bài học, để quốc gia nhỏ đó phục tùng bọn họ. Trước kia, Regis là một trung tướng, một năm trước mới được thăng chức lên làm thượng tướng. Ý ông là gì? Thân Vu mỉm cười. Trên thực tế, một năm trước, nước Z đã xảy ra một vụ bắt cóc. Con tin là nhân tài công nghệ cao. Lúc đó nước Z đã cử đội đột kích Hắc Ưng tham gia giải cứu con tin. Và cũng vì thế mà Tử Sa, đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng bị giết. Tôi nghe nói cô luôn quan tâm đến chuyện này. Không biết cô có biết nội tình không? Phó Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi đáp. Chẳng phải chính tổ chức của các ông đã cử người tập kích đội đột kích Hắc Ưng sao? Không không không, cô chỉ biết một mà không biết hai. Gì cơ? Cô cười giễu. Ngưng Xương và Dạ Xoa đã thừa nhận, ông còn muốn phủ nhận. Tôi không phủ nhận việc tổ chức của chúng tôi tham gia vào lần hành động đó. Nhưng lần đó chỉ có 1/10 số người tập kích đội đột kích Hắc Ưng là người của tổ chức chúng tôi. Cô nhíu mày. Ông nói vậy là sao? Tôi đã nói rất rõ ràng. Trong số bọn họ, chỉ có 1/10 là người trong tổ chức của chúng tôi. 9/10 còn lại, không phải. Hơi thở của cô trở nên dồn dập. À... Cô nắm chặt hai tay. Lẽ nào ông muốn nói 9/10 số người kia là người của quân đội nước S các ông? Chị Bùi quả là thông minh. Thân Vu búng tay một cái, cười nói. Vừa đoán, đã đoán trúng phóc. Phó Thiên Thiên hừ nhạt. Ông Thân, kiểu lừa gạt trẻ con 3 tuổi này, ông tưởng tôi sẽ tin sao? Chẳng qua là ông ta muốn khích bác mối quan hệ giữa cô với quân đội nước ép mà thôi. Thân Vu thở dài. Cô quá thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu tôi đã nói ra chuyện này, tất nhiên là tôi có chứng cứ rồi. Cô càng nắm chặt hai tay hơn, nhìn chòng chọc vào mặt ông ta. Ông có chứng cứ gì? Cô đừng nóng vội. Nói như nước rét các cô là phải bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Cô nắm chặt vào tay vịn ghế, Thần Vu cười ngượng một tiếng, sau đó lấy trong túi ra thứ đã chuẩn bị trước. Đây là chứng cứ mà tôi nói. Đó là mấy bức ảnh, sắc mặt Phó Thiên Thiên chợt thay đổi. Đây là ảnh được chụp từ góc nhìn trên cao vào ngày họ đi làm nhiệm vụ. Bức ảnh được chụp bởi một trong những kẻ đánh lén, và tất cả những kẻ đánh lén đang phục kích xung quanh đó đều có mặt trong ảnh. Người ở gần người chụp nhất bị chụp gần hết khuôn mặt. Do người đó tập trung nhìn vào tình hình bên dưới nên không phát hiện mình bị chụp lén. Người đó chính là Rezik. Ngoại hình của hắn rất đặc biệt, màu mắt cũng khác với những người khác. Phó Thiên Thiên đã từng nhìn thấy dáng vẻ cầm súng của hắn trên TV. Ban đầu cô không tin Thân Vu, nhưng bây giờ cô không thể không tin. Cô tiếp tục lật xem, sau đó thấy được các đồng đội của mình xuất hiện trong ảnh. Những người đã chết một năm trước, giờ lại hiện ra trước mắt cô. Tâm trạng của cô chưa bao giờ kích động như lúc này. Cô không ngờ mình còn có thể nhìn thấy bọn họ bằng cách này. Cô cũng nhìn thấy chính mình từ xa của một năm trước. Cô đã có thể chắc chắn rằng những bức ảnh này được chụp trong lần thực hiện nhiệm vụ năm đó. Cô là một cao thủ máy tính nên vừa nhìn là có thể nhận ra những bức ảnh này không phải là ảnh Photoshop. Có nghĩa là Rezik thật sự đã tham gia cuộc tập kích đội đột kích Hắc Ưng năm đó. Rezik. Phó Thiên Thiên nhìn chòng chọc vào bức ảnh Rezik cầm súng bắn tỉa nhắm vào sau gáy mình. Nếu như lúc trước cô chỉ không có thiện cảm với hắn thì hiện tại cô thật sự muốn giết hắn ngay lập tức. Hơn nữa, nếu cô nhớ không nhầm, thì một năm trước, vị trí đó của hắn chính là vị trí ám sát nhiều đồng đội của cô nhất. Cô và hắn có mối thù không đội trời chung. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thân Vu. Ông đưa những bức ảnh này ra chỉ là để tôi đi lấy lại số vũ khí mà tổ chức của ông bị quân đội tước đi, đúng không? Ông ta cười tít mắt, gật đầu. Đúng vậy. Cô cười mỉa. Nhưng chuyện ông vừa nói với tôi quả thật khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi có thể đến kho quân dụng của quân đội lấy lại vũ khí cho các ông. Nhưng... Thân Vu nhíu mày. Nhưng cái gì? Ông cũng biết đấy. Tôi không dẫn theo người. Phân đà của Thông U Các ở nước S bề ngoài làm ăn hợp pháp. Bọn họ không thể nhúng tay vào. Tôi có thể giúp các ông lấy lại vũ khí. Nhưng các ông không thể đứng ngoài cuộc được, mà phải cử một số thành viên ưu tú trong tổ chức đi giúp tôi và tuân theo mệnh lệnh của tôi. Ông ta không hài lòng. Đây là điều kiện tôi đưa ra, sao cô lại đưa điều kiện ngược lại? Cô híp mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Tôi nghĩ rằng ông bảo tôi đi lấy lại số vũ khí kia giúp ông, không phải chỉ muốn mỗi chúng, mà còn muốn tôi lấy thêm thứ khác nữa, đúng không? Ông ta ho nhẹ một tiếng. Tôi chỉ nghĩ là dù sao cô cũng đi đến đó, chi bằng tiện thể... Không có tiện thể, trừ phi ông cử người hỗ trợ tôi. Nếu không, chúng ta không bàn nữa. Chẳng lẽ cô không cần tính mạng của Ngô Danh? Tôi cần tính mạng của anh ta, nhưng so với Ngô Danh, ông hẳn có hứng thú với thứ khác quan trọng hơn. Nếu tôi đoán không nhầm, thứ mà ông muốn tôi lấy... Không phải là thứ tôi không thể lấy được, phải không? Nếu không, ông ta đã không bày ra một cái bẫy lớn như vậy để dụ cô. Đôi mắt sáng ngời của Thân Vu bỗng lay động, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nhưng Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy cả. Khi thương lượng, quan trọng nhất là tâm lý. Chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì sẽ gặt hái được thắng lợi cuối cùng. Lúc bắt gặp sự khác lạ trong mắt ông ta, cô cảm thấy rất tự tin. Cô biết rằng mình đã thắng. Thấy không thể gạt được cô, Thân Vu vẫn kiên trì đến phút chót. Nhưng để cử người của chúng tôi rời khỏi tổ chức, cần phải có boss. Cô không cho ông ta cơ hội giải thích, trực tiếp ngắt lời. Ông Thân, Tôi không muốn nghe những cái cớ của ông. Tôi chỉ hỏi ông, rốt cuộc ông có cho tôi mượn người hay không? Nếu ông không đồng ý, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Ông có thể suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời, cô cầm ly rượu của mình lên, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bùi Diệp ngồi bên cạnh cũng đứng dậy theo. Thấy vậy, ánh mắt Thân Vu hơi thay đổi. Ông ta lên tiếng khi cô nhấc một chân lên. Khoan đã. Thế nào? Ông Thân đã suy nghĩ kỹ rồi à? Cô hỏi lại. Thân Vu ảo não nhìn cô, cảm thấy cô như một người đàm phán cấp cao, còn ông ta thì đã thua. Tôi có thể cho cô mượn người. Cô cần bao nhiêu người? Phải xem rốt cuộc ông có bao nhiêu vũ khí. Khoảng 2 tấn. Ông cho tôi mượn 50 người là được. Trong đó, một số người sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, số khác sẽ chịu trách nhiệm yểm hộ. Khả năng chạy thoát sẽ cao hơn. Ngoài ra khi giao người cho tôi, ông phải chuẩn bị đầy đủ đạn dược. Đạn dược bên tôi không đủ cho các ông. Nếu người của ông bắn hết đạn, tôi sẽ không tiếp tế bất cứ thứ gì đâu. Khóe miệng Thân Vu giật một cái. Việc này cô yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về những vấn đề cơ bản. Được rồi, tôi chờ tin tốt của ông. Tuy nhiên trước đó, ông nhất định phải giao Ngô Danh và con chip cho tôi. Thân Vu nhìn Phó Thiên Thiên như nhìn kẻ cướp. Ông ta hừ một tiếng. Lần này không bị cô uy hiếp nữa. Tôi có thể trả người cho cô, nhưng con chip thì đợi khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ đã. Làm sao tôi biết được đến lúc đó ông có trả con chip thật cho tôi hay không? Tuy tổ chức của chúng tôi đều là dân liều mạng, tôi cũng không tốt lành gì. Nhưng chúng tôi cũng có quy tắc trong nghề. Đồ được giao tuyệt đối sẽ không phải đồ phục chế hoặc làm giả. Cô gật đầu hài lòng. Được, tôi chờ ngày ông trả lại con chip cho tôi. Hôm đó, ông cũng rửa sạch cổ của mình và chờ đợi đi. Lúc nói câu cuối cùng, giọng cô mang theo hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm. Thân Vu cười ha ha. Được, tôi nhất định sẽ rửa sạch cổ và chờ cô. Sau khi nhóm Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời khỏi quán bar, trở về phân đà của Thông U Các, bọn họ đã gặp được Ngô Danh bị bắt đi một tiếng đồng hồ ở cổng phân đà. Đây cũng là yêu cầu của Thân Vu và con gái cưng của ông ta sắp đến quán bar danh sắc biểu diễn. Trước khi con gái ông ta đến, ông ta phải đuổi nhóm Phó Thiên Thiên đi để tránh bọn họ làm hỏng chuyện của ông ta. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Ngô Danh khóc nức nở chạy về phía cô. Đội trưởng, cuối cùng tôi cũng được gặp lại cô. Tôi tưởng là cả đời này tôi sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Anh ta còn chưa kịp nhào vào người cô thì đã bị đá văng. Người đá chính là Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt. Ngô Danh ăn trọn cú đá của hai người, liền ngồi phịch xuống đất, ôm ngực, tỏ vẻ đau khổ. Tăng Nguyệt Nguyệt, tốt xấu gì hai ta cũng là bạn tốt, là đồng đội của nhau. Cô không thấy tôi là thương binh sao? Thế mà cô còn nhẫn tâm đá tôi. Anh ta chỉ dám nói cô ấy, chứ không dám động đến Bùi Diệp. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc nhìn anh ta, cười giễu. Tôi thấy anh tinh thần bình thường, sắc mặt hồng hào, tay chân đầy đủ, không hề giống đang bị thương. Anh giả làm thương binh, cũng phải giả cho thật giống chứ. Ngô Danh đau khổ ôm lấy ngực mình. Tôi bị thương trong tim. Khóe miệng Tăng Nguyệt Nguyệt giật giật. Tôi cóc tin. Phó Thiên Thiên bình tĩnh nhìn anh ta. Bọn họ không làm gì anh chứ. Anh ta vốn đang định phản bác Tăng Nguyệt Nguyệt, nhưng nghe câu hỏi này của Phó Thiên Thiên thì chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, mũi cay xè. Đã nói là đội trưởng rất quan tâm đến anh ta mà. Lúc này cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh ta nhất. Ngô Danh hít mũi một cái, cảm động nói. Tôi không sao. Chắc là bọn họ có mục đích khác nên không dám động đến tôi. Bữa tối cũng rất phong phú. Nhóm người Phó Thiên Thiên đều giật giật khóe miệng mấy lần. Uổng công bọn họ lo lắng nhiều như vậy. Anh ta chẳng những không bị tra tấn mà còn được đối đãi rất tốt. Phó Thiên Thiên không nói nữa, vẻ mặt vẫn như thường. Ngô Danh tưởng rằng cô đã yên tâm. Khi cô có vẻ mặt như sắp đi ngang qua, anh ta định nối gót theo cô, Nhưng một cú đá bất ngờ tung thẳng vào ngực anh ta. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Ngô Danh bay ra ngoài như con diều đứt dây, rồi rơi xuống đống xác cách đó 3 mét. Anh ta choáng váng ôm lấy bụng, đau không nói nên lời. Còn nhóm người Bùi Diệp đứng sau lưng Phó Thiên Thiên đều trợn mắt há mồm, sững sờ đứng yên tại chỗ. Phó Thiên Thiên thu chân lại, hơi nhếch khóe miệng, ung dung đi vào trong phân đà. Lúc cô đã đi khuất dạng, những người khác vẫn chưa phản ứng kịp. Một lát sau, Tiêu Nhiệm phản ứng đầu tiên, chỉ vào Ngô Danh, cả người dính bẩn, cười nhạo. Ha ha, buồn cười chết mất. Ha ha, anh tưởng rằng các chủ thật lòng quan tâm anh sao? Bị anh ta mỉa mai, Ngô Danh hừ nhạt, lập tức đứng dậy, đi tới và thẳng tay tấn công anh ta. Tiêu Nhiệm không phải là kẻ dễ bắt nạt, lập tức trở tay đánh trả, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Thấy Tiêu Nhiệm bị Ngô Danh đánh, Mạnh Khai cau mày cũng gia nhập trận chiến. Ngô Danh vốn không phải là đối thủ của Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai vừa vào trận, anh ta lập tức bị đánh tơi tả. À, tôi chỉ có một mình, sao hai người các anh lại đánh tôi? Không công bằng. À, đừng có đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Danh không ngừng vang lên. Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ bỏ đi để mặc cho bọn họ đánh nhau. Nửa tiếng sau, ba người Tiêu Mạnh Ngô đi vào phân đà. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai tinh thần sáng láng, còn Ngô Danh thì khom lưng, mặt mũi bầm dập, ngũ quan vốn đã bình thường, bây giờ lại càng khó coi hơn lúc đầu, trông rất khủng khiếp. Sau khi các thành viên nữ của Thông U Các nhìn thấy anh ta, cả đám đều sợ hãi lùi về sau, thậm chí không buồn liếc nhìn anh ta. Ngô Danh vừa thử sờ lên mặt mình để thăm dò, vừa căm giận trừng mắt nhìn hai người Tiêu Mạnh. Khi thấy có cô gái sợ hãi nhìn mình và bỏ chạy, anh ta càng tức giận hơn. Hai người các anh thật quá đáng. Tôi đã nói là đừng đánh vào mặt. Gương mặt đẹp trai của tôi đã bị các anh đánh thành thế này đây. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đều nhìn anh ta với ánh mắt nguy hiểm, đồng thời vung tay, ra vẻ lại muốn đánh anh ta, làm anh ta sợ chết khiếp, rụt cổ lại và im re. Mặt mày anh ta đã trở thành thế này, anh ta không muốn trở nên gớm ghiếc hơn. Phải nói rằng hai người kia ra tay quá ác độc. Nếu bọn họ mà đánh tiếp, có lẽ sau này anh ta khỏi gặp ai luôn. Ngô Danh là người thức thời, biết mượn gió bẻ măng. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai giống như hai anh em sinh đôi, dính liền nhau. Tốt nhất là đừng chọc một trong hai người họ, nếu không anh ta sẽ chết rất khó coi. Sau khi hai người Tiêu Mạnh trừng mắt, anh ta ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ của mình, không dám nói thêm câu nào nữa. Anh ta đột nhiên cư xử như vậy, còn vì một lý do khác. Trước khi đi vào phân đà, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đã nói cho anh ta biết một chuyện. Đó là sau khi anh ta bị bắt đi, trưởng lão của tổ chức bí ẩn kia đã dùng tính mạng của anh ta để bắt Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đồng ý với một hiệp ước không bình đẳng. Bây giờ trong lòng mọi người đều nóng như lửa đốt. Chỉ cần nhìn cú đá ban nãy của Phó Thiên Thiên là biết. Phó Thiên Thiên, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đã đánh anh ta sướng tay. Giờ chỉ còn Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt là vẫn chưa đánh anh ta. Bây giờ anh ta không thể làm càn. Nếu khiến một trong hai người đó không vui, e rằng họ sẽ không tha cho anh ta. Nếu hai người họ ra tay, không biết anh ta còn giữ được mạng hay không, anh ta vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Ngô Danh nghĩ, mình ngoan một chút, có thể họ sẽ nể tình xưa mà tha cho mình một con đường sống. Trong lúc anh ta đang nghĩ ngợi, Tăng Nguyệt Nguyệt và Bùi Diệp ăn cơm xong và đồng loạt đứng dậy. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, ngoắc ngón tay với anh ta. Ngô Danh, anh ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh ta ảo não. Có thể để hôm khác nói được không? Cô cười tươi như hoa. Không được. Cuối cùng anh ta chỉ có thể đi theo cô và Bùi Diệp ra khỏi phòng ăn. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng đấm đá và tiếng kêu thảm thiết của Ngô Danh. Phó Thiên Thiên ngồi trong phòng ăn, vừa như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật sự thì cô cũng rất muốn ra ngoài đánh Ngô Danh một trận ra trò. Tuy sai lầm của anh ta chỉ là ngòi nổ, dù không có chuyện của anh ta vẫn sẽ có vụ giao hẹn tối nay. Nhưng vì chuyện của anh ta mà khiến bọn họ rơi vào thế bị động ngay từ đầu. mà khi xuất hiện trở lại, anh ta còn mang vẻ mặt gợi đòn, khiến người ta không đánh, không vui. Nhưng cô là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, là cấp trên của anh ta, nếu cô trực tiếp ra tay, sẽ tổn thất danh dự của cô. Khi thấy Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt trở về cùng với Ngô Danh, bị đánh tơi bời, cô cảm thấy rất vui. Mặc dù bị đánh thê thảm, nhưng trên người anh ta lại không bị thương nhiều. Không phải hai người kia nương tay với anh ta, mà là hai ngày nữa, Phó Thiên Thiên còn phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu đánh anh ta gãy xương, thì anh ta sẽ không thể ra chiến trường. Nhưng họ lại rất thẳng tay với mặt của anh ta. Ngô Danh sờ gương mặt, sắp biến thành gấu chó của mình, hoàn toàn không nói nên lời vì quá đau. Anh ta ai oán nhìn Phó Thiên Thiên, trong mắt đầy sự lên án nhưng cô lại làm như không thấy. Tối muộn, Phó Thiên Thiên bắt đầu đi điều tra địa hình của quân khu Kim Thủy và vị trí kho quân dụng. Sau bữa cơm tối, cô đến thư phòng của Thông U Các. Cô mở máy tính, muốn xâm nhập vào hệ thống mạng của quân khu Phiến Thành, nhưng tốc độ của máy tính quá chậm. Mới ấn vài cái đã muốn sập. Cô bực mình, cho người đi gọi Wally tới. Vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, Wally vội hỏi. Các chủ, cô làm sao vậy? Sao máy tính của ông chậm thế? Ông có máy tính riêng nào nhanh hơn không? Ông ta ho nhẹ một tiếng. À, không ạ. Tốc độ của máy tính ở phân đà bên này của chúng ta đều như vậy. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Máy tính này ít nhất đã được lắp từ 5-6 năm trước đúng không? Sao đến bây giờ vẫn chưa đổi cái mới? Wally lộ vẻ mặt lúng túng. Cái này, kinh phí trong các đã thiếu thốn từ 3 năm trước. Vì vậy đồ đạc ở đây có thể bớt cái nào thì bớt cái đó. Máy tính có thể dùng được là được rồi. Phó Thiên Thiên, cô không nói lại được, chỉ có thể phất tay với ông ta. Được rồi, tôi biết rồi. Ông ra ngoài đi. Vâng, các chủ. Nói xong, Wally liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Bùi Diệp, ông ta vội chào. Anh Bùi. Bùi Diệp gật đầu, bước vào thư phòng, chắp tay sau lưng, đi thẳng đến bên cạnh Phó Thiên Thiên và ngồi xuống. Mỉm cười, nhìn gương mặt cau có của cô. Em sao vậy? Phó Thiên Thiên dằn mạnh laptop lên bàn. Máy tính quá chậm. Bùi Diệp lấy từ sau lưng ra một chiếc laptop, như thể làm ảo thuật. Nhìn chiếc laptop trên tay anh, mắt cô sáng rỡ, định nhận lấy nhưng anh đột nhiên rụt tay về. Cô nhíu mày. Không phải cho em sao? Anh mỉm cười nhìn cô. Cho thì sẽ cho, nhưng... Em gọi anh là ông xã đi, anh sẽ cho em. Cô trừng mắt nhìn anh. Lúc anh cho rằng hai người họ sẽ phải giằng co nhau một hồi mới được nghe câu trả lời mình muốn, thì ai ngờ một giây sau đã nghe cô lên tiếng. Ông xã. Màu sắc trong mắt Bùi Diệp dần đậm hơn, bên trong có hai đốm lửa bập bùng. Khi Phó Thiên Thiên gọi anh là ông xã, cơ thể anh liền có phản ứng tự nhiên không thể kiểm soát. Em vừa mới gọi anh là gì? Anh hỏi bằng giọng khàn khàn. Không phải anh bảo em gọi sao? Khóe miệng Phó Thiên Thiên cong lên, lại nhẹ giọng gọi lần nữa. Ông xã. Tiếng gọi vừa rồi, anh còn nghĩ có thể là ảo giác của mình. Nhưng bây giờ cô lại gọi như thế lần nữa, giọng còn lớn hơn. Vậy thì không phải là ảo giác nữa rồi. Đốm lửa trong mắt anh càng cháy mạnh hơn. Mỉm cười đưa laptop cho cô. Lúc cô nhận lấy, cơ thể anh cũng đột ngột tiến đến gần cô, đè cô xuống sofa theo quán tính. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Phó Thiên Thiên không né tránh anh mà nhìn thẳng vào mặt anh. Khi cảm giác được cơ thể anh có phản ứng, cô khẽ nhướng mày. Sao vậy? Anh không nhịn được à? Cô hỏi sâu xa. Câu hỏi đó như làm nổ tung lý trí của Bùi Diệp. Môi anh gần như chạm vào môi cô. Thiên Thiên, em nói xem. Bây giờ thiên thời địa lợi đều không thích hợp, vậy nên... Cô nhếch môi. Anh vẫn nên nhịn thì hơn. Anh lộ vẻ mặt tủi thân, tiện thể dụ dỗ cô. Nhưng mà Thiên Thiên à, nhịn quá lâu và quá nhiều lần, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sau này đấy. Cô chống cằm, Gia Triều như đang suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng rút ra kết luận. Tối nay không thích hợp. Anh liền xị mặt. Tại sao? Cô cười nói. Nguyệt Nguyệt đã đi trước dò đường, lát nữa sẽ trở về. Bùi Diệp, vốn dĩ anh đang tràn đầy nhiệt huyết, cô lại dội gáo nước lạnh lên đầu anh, khiến nhiệt huyết của anh từ từ nguội đi, toàn thân cũng như quả bóng bị đâm thủng, sụi lơ trên người cô. Thiên Thiên, em nhất định là người do ông trời sai xuống để tra tấn anh. Tuy giọng anh rất cam chịu, nhưng vẫn chứa đựng sự cưng chiều nồng nàn. Dù có bị cô hành hạ bao nhiêu lần, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Hết cách rồi, vợ anh mà. Có thể làm gì được đây? Chỉ có thể cưng chiều chứ sao? Nghe tiếng anh thở dài bên tai, Phó Thiên Thiên chợt nở nụ cười. Nhưng mà Nguyệt Nguyệt mới đi không lâu, chắc là một lúc nữa mới về. Cô bất ngờ nói một câu. Bùi Diệp vốn đang mong chờ điều này, nghe cô nói vậy thì lập tức phấn chấn tinh thần. Nhìn chăm chăm vào mắt cô. Em nói thật hả? Cô liếc nhìn giờ trên điện thoại di động. Chắc là hơn một tiếng nữa cô ấy mới về. Hết chương 690.